Bồ công anh mang theo bao ánh nắng. Chương 18, sao qua nổi mẹo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đi đi lại lại trong phòng, người cậu như phát hỏa ốt cuộc phải thế nào khi mọi thứ quá mơ hồ như thế chết tiệt. Nghĩ mãi cuối cùng cậu đánh liều gọi một cuộc cho Jin. Đầu dây bên kia vang những tiếng, tốt, đều đặn, chuyện gì vào giờ này? Jin, có chuyện này, xem xong nhất định không được tức giận nhé. Vì nó không phải sự thật. Rắc rối, xem cái gì, đợi chút, rồi cậu dập máy, rồi xuống gara lấy xe để mang cái video sang cho cô. Cậu rất sợ, nhưng phải làm thôi vì chỉ ít ra cậu nghĩ hai người khi yêu nhau nên tin tưởng nhau. Kính cong, chuông cổng vang lên, cánh cổng lớn mở ra, cậu lái xe vào sân. Vừa bước vào đại sảnh đã thấy cô đứng đó. Jin, không nói nhiều, đưa cái thứ cậu muốn cho tôi coi đây. Cậu giơ cái video trước mặt cô nhưng vẫn còn chần chừ. Thế là cô giật phăng nó từ tay cậu rồi nhét vào laptop, vào file mở ra coi. Thấy cô chăm chú xem, mồ hôi cậu tuôn ra ướt cả lưng áo. Mặt cô không có chút cảm xúc nào hết, xem trơn tru từ đầu đến cuối rồi lấy cái đĩa ra khỏi laptop đưa trả cậu. Cậu chưa kịp cầm thì đứng đó phân bua. Jin, tin tôi, thật sự không phải như vậy. Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với cô ta hết. Jin nhìn chằm chằm vào Minh, cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu sao? Hả, đó là video ghép, quan sát kỹ sẽ thấy. Tại cậu phân tâm thôi. Đúng rồi, có thế mà cậu không nghĩ ra. Thật tình yêu cho lắm rồi lại ngu ngơ. Cô trả đĩa cho cậu rồi đuổi cậu về để cô đi ngủ. Cậu hậm hực đi về tưởng được ngủ ké một bữa chứ. Chán chết, Jin lò dò lên cầu thang thì thấy có gì đó thù lù trước mặt. Cô bất giác lùi sau và trượt chân. Đang lúc tưởng mình ngã cầu thang thì một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Kim nghe rõ tiếng tim đập rất mạnh, cô bàng hoàng và sau đó từ từ mở mắt ra. Cái thứ lù lù ban nãy và bàn tay kia là của thằng anh chết tiệt nhà cô. Cô gắt, chết tiệt, anh định dọa chết người đấy à? Anh cô là mặt giả ngơ. Đâu có, anh chỉ muốn xem hai đứa làm gì thôi. Cô giơ nắm đấm lên đe rồi bỏ về phòng. Vừa buồn cười vừa tức, Jin thở dài một tiếng. Cô phải bắt tay vào việc chính đã. Trước hết là chỉnh sửa. Ừm, xem nào, cái này, cái kia, ok rồi, quả này nhỏ chết chắc rồi. Jin nhếch môi cười, xem nhỏ còn chạy đường nào được. Sáng ra, cả trường mất không hẳn là ầm ĩ, chính xác là xì xầm bàn tán. Có vẻ khá sôi nổi, và khi nhân vật chính xuất hiện tiếng to nhỏ lại càng tăng lên, những cái nhìn ác ý, khinh bỉ và rất nhiều những biểu cảm khác nữa. Linh không hề hay biết chuyện xảy ra với mình, bạn Linh vẫn đủ can đảm đến trường cơ à? Cái âm điệu cuối cùng kéo dài ra, xung quanh có những tiếng cười khúc khích. Cái người đứng trước mặt nhỏ là Jenny. Nhỏ nhớ từ lúc vào trường tới giờ, Jenny và nhỏ đâu có thù oán gì, sao giờ lại đi gây sự vô cớ như thế? Nhỏ kênh kiệu hết mặt lên. Tao mắc mớ gì đến mày à? Jenny cười cười. Biết Jin mà không biết bạn thân của nó thì uổng lắm đấy. Nhỏ mang máng hiểu, Jenny là bạn thân của Jin. Không đợi nhỏ nói, Jin từ đâu đã xuất hiện trước mặt nhỏ. Da mặt cô dày thật, Linh nhìn mặt cô thấy ghét, đang đắc chí trong lòng thì Jin đặt vào trong tay nhỏ cái laptop của cô và giơ hẳn cái đĩa trước mặt. Đĩa này là cô cho Minh xem, giờ thì tôi cho cô xem lại cho thú vị nhé. Jin nhét đĩa vào rồi mở file cho nhỏ coi, lần lượt, từng hình ảnh sống động lướt qua mắt nhỏ, phải nói là âm thanh hình ảnh rất rõ nét. 1, 2, 3, 4, S nhỏ bừng tỉnh, nhìn kỹ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, sao lại có thể biến tình cảnh ngược lại thế này. Nhỏ nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt đang cười cười của Minh, nhỏ hiểu ra. Đôi mắt hình viên đạn liếc về phía cô lấy lại cái laptop, trong mắt là cả một sự khinh bỉ và thương hại. Về việc đổi học cái này nhà trường nên xem xét nhưng tôi nghĩ cô cứ chuẩn bị tinh thần nghỉ học đi là vừa. Nói rồi Jin nhếch môi cười khẩy và đi thẳng lên lớp. Nhỏ đứng giữa sân trường, bất thần và nhỏ gào lên. À, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Jin cửa sổ nhìn xuống, khuôn mặt vẫn lạnh như vậy. Sắp có trò vui rồi đây. Cách chương.